đến đây đang hát vui chơi, ánh trăng tỏa xuống như chờ đợi ai. Sông kia bên lờ bên bôi, chưa mong con đò cập bến để tìm mà trao. Cỏ chim quy đêm thường hay hót, đêm đêm hay hót hay bỏ đi mô cỏ tiền, vội vàng ăn nửa tay ở chim mơ, cuộn lưng bạc ngược đi tìm, đi tìm, đi tìm người hạt hay vẫn đây đang trống tài móng gặp gái thiên quyên. Muộn chú ngồi chú thuyền chú lo gan về lửa để thân bắn ngỡ đỡ khổ. Gì mà chị? Rửa thì chào ó. Lấy ó nè. Ghếm. Chào em. Em thì được. Em thì được. Nhà anh ở tận xóm đào, có hang chuối nhớ thằng, có câu mà sẽ riêng. Tên chàng chính thực là chi, để cho em mơ biết, rồi gặp khi em mơ chào. À, bần. Răng, đần à? Không phải đần mà là bần, chứ vội vàng. Anh muốn hỏi thăm, đằng kia đã đến hôm rằm, hôm rằm hay chưa? Trăng đang 14 chưa răng, là 14 chưa răng là dấu thanh đang đợi. Con tầm kéo tớ. À, mà này, răng anh lại đặt tên là đần. Chứ tên của tôi là bần, nhưng không phải là đần. Làm ăn thật tuyến cân mà sướng chẳng, đến phần xin em chờ ngài ngân à, táo anh chút tinh thần, điều anh đang rất cần. Vân vân và vân vân vân vân vân và vân vân vân. Chứ đến đây em hỏi anh tắt chim chi một nó cánh, mà bay không được ngó nó. Chứ tướng phùng nhắn với tướng tri, thuyền buồn một cành bay đi khắp mơ thôi. Đến đấy bần đố một lời, mặt trời ở đó còn trố trời thì ở mô. Bần ơi, bần về ván đất mà đất ơi á, thì ra đây em chỉ trố trời bần coi ở mô. Nhưng mà này, rất dễ gập đầu ơi nổi bần ơi, rất dễ bị gập đầu. Đó là duyên phần đàn bà, duyên phần đàn bà mình răng, duyên phần đàn bà ơi hỡi nàng ơi. Cái số mấy đàn bà, cái số đàn bà mình răng, tham gì là gì, cái sắc là tham chi. đi nón lá với ơ cần. Cửa trướng lên tập xuống cản đấm cho dừ. Người chàng thì nhỏ mà lời chàng thì lầy húng, vì như đối đùa mà khuẩy trong vúng con thanh lan á. À này em ơi, đừng thấy bần nhỏ mà sầu, chứ con ông kia bằng mấy mà đút bầu bầu cùng tôi đấy nhá. Bần nghèo nhưng chẳng phải hèn, có thương thì nói, chớ phân vân bần sầu. Bần ơi, em đổ bần câu này nhá. Một trăm thử vô rồi chỉ không ai bắt. Khó quá à, một trăm thứ giàu là, giàu xa không ai thắp. Một trăm thứ bắp, bắp chỉ không ai ra. Một trăm thứ bắp là, lắp bắp, bắp, bắp à, bắp chuối không ai ra. Một trăm thứ bắp, bắp chỉ không ai quạt. Là thân thân không ai quạt. Một trăm thứ bạc, bạc chỉ bên nọ mua. Một trăm thứ bạc, bạc tính bên nọ mua. Chứ trai nam nhi đổi nhờ được, gái bổn mua tỉnh ngỡ sao. Chứ còn tỉnh sao nữa, về với bần đi. Anh này bần ơi, em còn đổ bần câu nữa, bần nghe cho rồi nha. Bần đang nghe đấy mà. Quả khế trên chùa, mà ông đi qua bà đi lại, ai thấy của chúa cũng thèm. Anh đố thế này nhá. Người ơi, em như quả khế đến chùa, em cho anh nọ lấy, mà em bảo anh không mua. Chớ vì thằng phú anh hẳn mơ dài, hẳn thấy của chúa hẳn thèm. Thua chưa? Chưa thua. Bần ơi, em còn một câu cuối cùng nữa. Nếu bần mà đối được á thì em theo bần về luôn đó. Nhớ nhá. Bần nghe chứ rõ bần này. Bần đang nghe đây. Giờ đông nơi mơ cho mộng, thế thiệp diễn sang hầu bàn. Ngố ráng rồi à? Đúc cho mộng. Vô lý. Thôi, anh bằng thua tôi rồi, tôi chào anh bằng tôi về nha. Chết, khoan em ơi, chờ vội mà bực ngỡ mình. Chớ vì em đẹp rồi mày em ơ xinh, anh dồn thế rồi mày thần ơ tính nên thần hôn, rồi mày thần ơ tỉnh giơ mong em, rồi mày bình ơ tình anh ban dài, rồi mày phần ơ mình. Nếu anh mơ rồi mày làm ngỡ thấy thì tan tan tình là anh đang mày lủng củng, tan tan tình là anh đang lủng củng. Lủng đi mà củng mãi rồi bần. Có phải đưa cho bần một nắm ngô ráng không? Mà đúc nơi mua cho mọc, theo bần về luôn. Thì theo bần về luôn à. Rửa thì nơi mô mà nắng không khô, mưa không ướt nơ được, đứa bần đúc vô ăn mộng ơ liền, có chi mô mà vân vân ơi là vân vân ơi, vân vân ơi là vân vân ơi.